Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 421, nhà mới ở Kinh Thành, góc truyện audio.com, editor, Trạch Mỗ, từ biệt mọi người Lâm ra lên đường, trong lòng Từ Tình có chút khẩn trương, không biết phía trước sẽ có cái gì không biết chờ đợi mình. Lâm Khang Bình chắc là đã biết tâm sự của Từ Tình, nắm tay Từ Tình cơ hồ không có buông ra. Trong xe chen chúc chật ních chỉ nghe thấy tiếng bọn nhỏ líu ríu, tiểu tử chỉ có thể ngồi xuống tấm ván gỗ ngang bên ngoài, cũng may đường xá không tính là xa xôi. Vào thành, rất dễ dàng tìm được chỗ Từ Tình, bọn họ xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ vào tận cùng của một ngõ hẻm này rộng chừng có thể chứa được một chiếc xe ngựa, trước mắt hai tòa nhà lớn bằng gạch xanh chỉnh tề, trong đó một căn nhà nhìn tường khá rộng, rõ ràng là lớn hơn một chút, lúc này, Trương Sơn Trương Phong trông cửa thấy Từ Tình bọn họ đã trở lại, một đứa đi ra đón người, một đứa đi vào gọi người, không đến một lúc Tiểu Phấn bọn họ chạy vội đi ra, Từ Tình lúc này mới biết đây là nhà của mình và Tử Vũ, nhà của bốn người Tử Phúc, cửa lớn mở ở một mặt ngõ hẻm khác. Bố cục căn nhà này, không khác nhà giữa của Tình Viên là mấy, vào cửa là môn phòng và đào tọa phòng, nhiều hơn một ảnh bích điêu khắc bằng gạch xanh, xương phòng hai bên cũng mỗi bên 5 gian, phía sau mỗi bên còn có một loạt phòng hạ nhân ở, 5 gian nhà giữa, nội viện là phân tán vài cái tiểu viện độc lập, không có nhà giữa, đá cội trải thành đường mòn, hành lang là đường xi măng, khắp nơi cảnh xuân tươi đẹp thật đúng là không tệ, xem ra Tử Hỷ suy tính đến phòng ở cho Thư Duệ bọn họ sau này thành thân, chẳng qua là, sau này, mỗi sân ít nhất phải giao cho một đại nha hoàn một tiểu nha hoàn, bằng không, việc quét dọn cũng sẽ không phải là một việc nhẹ nhàng. Có một cái hành lang thông suốt nam bắc, tận cùng hành lang là một cửa nguyệt nha, Tiểu Phấn nói, phía sau cửa kia là hoa viên dùng chung, mỗi nhà đều có thể đi, như vậy tương đương với việc không cần ra cửa lớn cũng có thể đi thông tới các nhà, qua lại hết sức tiện lợi. Từ Tình đang xem, còn chưa kịp đi tới, đã nghe thấy tiếng nữ nhân cười nói, xoàn xoạt tiến vào một đống lớn người. Lưu Thị cười nói trước, muội muội à, cũng là trông ngươi tới được rồi, ngươi không biết. Cả một năm này, chúng ta thế nhưng có bao nhiêu nhớ ngươi. Đại ca ngươi còn nói, không nghe được tiếng cười sang sảng của ngươi, cứ cảm thấy dường như thiếu thiếu cái gì. Từ Tình hỏi, ta còn tưởng rằng đại tẩu sẽ đến quan nha ở, thì ra là các ngươi cũng ở nơi này, đại ca đâu? Đại ca ngươi bình thường ở quan nha, dăm ba ngày lại trở về. Ta cũng dăm ba ngày thì đi qua, lúc này là do mấy ngày nay cha nương đến thôi. Lưu Thị nói, nói đến Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị, Từ Tình không thấy được bóng dáng của bọn họ, Trần Thị vội nói. Cha nương ở chỗ tiểu muội, bụng của tiểu muội lớn rồi, cha nương không yên lòng, ở cùng bọn họ. Lúc này đáng lẽ phải đến rồi. Quả nhiên, Trần Thị vừa dứt lời, Tăng Thụy Tường và Thẩm Thị cùng Tử Vũ tới đây, Tăng Thụy Tường đầu tiên là hỏi Lâm Khang Bình chút chuyện của Lâm gia, mọi người cũng không nghĩ đến một nhà Từ Tình có thể trở về nhanh như vậy. Đại tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi phải qua một thời gian nữa mới có thể trở về cơ, nha hoàn nhà ngươi chắc chắn là không đủ rồi, ta vốn mua mấy đứa thay ngươi, nhưng là, lại sợ ngươi không thích, nghĩ vẫn là chờ ngươi đến, tự mình đi chọn mấy đứa đi. Phó Thị nói, Từ Tình thấy chỉ có đám nữ nhân, Lưu Thị, góc truyện audio.com, thấy Từ Tình quét một vòng, nói, đại ca ngươi cùng tiểu tứ đang đi trực. Người khác ở thư viện đọc sách bình thường không trở lại, trong nhà chỉ có mấy người phụ nhân chúng ta đương ra, ngươi cũng là không biết, chúng ta thế nhưng nhàn móc meo rồi, chỉ chờ ngươi đến thôi. Chờ ta tới làm cái gì? Từ Tình cười hỏi, chờ ngươi đến đương nhiên là móc meo cùng chúng ta. Buổi tối ta mời khách, đón gió cho ngươi, là đi ra ngoài ăn, hay là ăn ở nhà? Tùy ý ngươi, Lưu Thị nói, vẫn là ở nhà đi, mấy ngày này cũng không có được nghỉ, ta chỉ muốn tắm táp rửa mặt một phen, lại nói, phòng ở ta còn chưa có xem qua kỹ càng đâu. Từ Tình nói, Lưu Thị nghe Từ Tình nói như thế, nói cho Từ Tình giờ dậu ăn cơm, rồi dẫn theo mọi người đi trước, để cho Từ Tình thu xếp ổn thỏa một chút. Từ Tình chờ mọi người đi rồi, đang muốn thương lượng với Lâm Khang Bình, mình ở viện nào, Lâm Khang Bình nhìn thoáng qua cười nói. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, nhà giữa này chính là để lại cho chúng ta? Kiến trúc sân này, là hình một đóa hoa mai, bên cạnh năm viện tỏa ra, không phải là năm cánh hoa sao? Từ Tình nghe xong, cũng không kịp tham quan chỗ khác, đi thẳng vào viện chính giữa, bên trong là năm gian nhà giữa, chẳng qua nhỏ hơn nhà giữa ở tiền viện không ít, cũng có xương phòng hai bên. Từ Tình vào nhà giữa, phòng thứ nhất phía đông phòng khách, dựa vào tường là một cái kháng lớn, bên trên bày các loại đệm dựa, bàn trên kháng, bình phong trên kháng, là cái thư phòng kiêm phòng khách nho nhỏ, hẳn là chuẩn bị cho người nhà. Gian phòng thứ hai, mới là phòng ngủ chính của Từ Tình, cũng là kháng, hòm xiềng linh tinh, Tiểu Phấn đã sửa sang lại tốt rồi. Chẳng qua là trên kệ bác cổ các phòng cũng đều trống không, cái này, để lại cho Từ Tình quyết định. Nhĩ phòng nhỏ bên cạnh làm phòng tắm, Tử Tình biết bọn nhỏ ở Lâm gia mấy ngày này cũng không có tắm rửa tử tế, liền phân phó bọn nhỏ lần lượt chuyển vào viện của mình, trước giao cho một nha hoàn, chủ quản quét dọn thu thập phòng ở, là từ trong nhà mang đến. Về phần Yên Nhiên, Tử Tình vẫn là mang theo bên người mình. Rửa mặt xong xuôi, Tử Tình mang theo Yên Nhiên ngủ bù, trong lúc mơ màng, nghe thấy có người gọi tỷ tỷ, như là thanh âm của Tử Hỉ. Tử Tình nghe thấy Lâm Khang Bình nói một câu, vẫn là không quy củ như vậy. Quả nhiên là Tử Hỉ xông vào, thấy Tử Tình cười nói. Tỷ tỷ, ngươi đến rồi. Lâm Khang Bình liếc hắn một cái, nói. Đây không phải vô nghĩa sao? Tử Tình cười ngồi dậy, nhìn ủng đen áo quan của Tử Hỉ, cười nói. Quả nhiên là Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn mặc, một thân trang phục này của tiểu tứ, vẫn là rất có thể dọa người. Tử Hỉ nghe xong ngồi vào trên mép giường, nói. Tỷ, đây không phải là nhớ ngươi à? Ta vừa vào cửa, nghe thấy các ngươi đến, chạy thẳng tới đây luôn, buổi tối qua chỗ ta ăn cơm đi. Ngươi giờ còn phải thu dọn vài ngày đấy, phòng ở có vừa lòng không? Đại tẩu đã nói, đi bên kia trước, phòng ở cũng không tệ, ta đúng là không nghĩ tới, con lớn như vậy, của các ngươi cũng như vậy. Nào có chỗ tiểu muội nhỏ nhất, nàng cũng không khả năng ở cùng chúng ta lâu dài, chẳng qua cũng có tam tiến, cho dù người nhà chồng nàng tới, cũng là ở đủ. Bốn người chúng ta không khác nhau nhiều lắm, phòng ở này kèm với mua đất tầm tầm 700-800 lượng bạc cộng thêm gia cụ, nhà ngươi mất hơn 1.000, lát về ta đưa sổ ghi chép tới cho ngươi. Tử Hỉ nói, đang nói, mấy đứa thư duệ đi vào, bọn họ cũng là nghe được. Góc truyện audio.com, tiếng của Tử Hỉ nên qua đây. Tiểu cữu, thư viện của tìm xong chưa? Ta đã có một tháng không đi đến học đường rồi. Thư Duệ hỏi trước, tìm xong rồi, ngươi học cùng Vĩnh Tùng đi, chẳng qua, người ta cũng là muốn kiểm tra, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Còn có, phải ở tại trong thư viện, ngươi nếu đồng ý mà nói, ngày mai ta dẫn ngươi đi qua. Tử Hỉ nói, Thư Duệ nghe xong cười gật đầu. Thư Ngạn vội hỏi. Tiểu cậu, thế còn chúng ta? Yên tâm đi, đều sắp xếp xong rồi, ngay tại ngõ hẻm cách đó, không xa. Tử Hỉ cười nói, rồi nói lại lai lịch của nơi này một lần. Tử Tình thế mới biết thì ra phòng ở của bọn họ tiền thân là một kênh nước thối, vùng này chỉ có 2-3 nhà phân tán, Tử Hỉ chạy một lượt cả kinh thành, muốn thực hiện ý tưởng cả đại gia đình ở cùng một chỗ, chỉ còn chỗ đất này là có kích cỡ phù hợp, cũng may nơi này cũng còn rẻ, tốn bao nhiêu chi phí nhân công cũng đã dọn dẹp ra. Thế phụ cận chỗ này chẳng phải là rất loạn? Tử Tình hỏi, vừa nghĩ cũng biết chỗ như vậy khẳng định không phải là quan to quý nhân ở, chỉ có dân chúng bình dân mới có thể ở tại địa phương hỗn độn như vậy. Tỷ, không có, ngươi hiểu sai rồi, nơi này là có mấy nhà phân tán, chúng ta mua hết cả mấy nhà của bọn họ cũng đã chuyển đi rồi, người nơi này, đại đa số là gia đình tương đối giàu có, chúng ta vừa chuyển đến, bọn họ vẫn là tương đối hoan nghênh, ít nhất nơi này không còn có cái loại dơ giấy bẩn thỉu kia, đều để cho chúng ta thu thập sạch sẽ rồi. Tử Tình nghe xong thở phào nhẹ nhõm, lúc này, nha hoàn của Lưu Thị là Xuân Đào tới đây mời Tử Tình bọn họ đi qua. Tử Hỉ về nhà trước đi thay bộ quần áo, Tử Tình bọn họ đi theo Xuân Đào qua cửa Nguyệt Lượng, trước mắt rộng rãi sáng sủa, giữa hoa viên này là một ao nước, bên trên có một đình ngồi, có thể thả câu, Xuân Đào nói, chỗ này cũng nuôi đủ loại cá đấy. Không chỉ như thế, Tử Tình còn thấy có một mảnh đất trồng rau, còn có một mảnh cây ăn quả giống như là rừng cây nhỏ, Tử Tình cười nói. Vườn không lớn, nhưng là tận dụng không tệ, đáng tiếc không có gà vịt ngỗng, bằng không, còn tưởng rằng là một nông trang. Người ngoài mà đến, nhất định chê cười chúng ta, suy cho cùng là xuất thân nông dân, đi đến đâu cũng không quên được bản sắc nông dân, hoa viên tươi đẹp như thế, vậy mà dùng để trồng rau trồng cây ăn quả. Xuân Đào nói, cô nãi nãi có điều không biết, vốn khi xây nhà không phải như thế, tứ lão gia cũng nói học theo người trong thành một phen, làm hoa viên, là lão gia chúng ta nói, trong viện các nhà đã có không ít hoa hoa cỏ cỏ, hậu hoa viên này, thông thường cũng không người ngoài tiến vào, không bằng cứ làm chút vườn rau, người trong nhà còn tiện một chút, cũng không phải vì tiết kiệm tiền, chính là muốn thuận tiện, muốn ăn, lúc nào cũng có thể có. Bên kia là hơn 10 gốc táo, còn có hơn 10 gốc hạnh, cũng là lão gia chúng ta nói, vừa có thể ngắm còn có cái ăn, cũng là một công đôi việc, tứ lão gia cũng chỉ đành phải đồng ý. Lão thái gia thấy cũng nói được, thực ra, Xuân Đào còn có một lý do quan trọng chưa nói ra, chính là đất chỗ này màu mỡ, Tử Phúc cũng không muốn lãng phí, nếu theo ý của hắn, chỉ sợ còn muốn làm một mảnh ruộng thí nghiệm trong vườn này đấy. Chẳng qua là, nội viện này không tiện để cho nam nhân bên ngoài tiến vào, đám bà tử trồng rau cũng còn có thể miễn cưỡng ứng phó thực để cho bọn họ trồng, chỉ sợ có chút việc vẫn là không làm nổi. Tử Tình vừa nghe nở nụ, góc truyện audio.com, cười, vừa mới vào thành, bối phận của Tăng Thụy Tường đã tăng thêm, thành lão thái gia rồi, mấy người Tử Phúc bọn họ đều thành lão gia, Lâm Khang Bình hỏi Tử Tình cười cái gì? Tử Tình nói, Lâm Khang Bình cười nói. Mỗi lần ngươi nghe người khác nói, đều có thể lược qua trọng điểm, chuyên nghe những chỗ vô dụng. Đang lúc nói chuyện, Xuân Đào dẫn theo mọi người đến một cửa ngã ba, nói. Phía đông nhất là của lão gia chúng ta, tiếp theo là của nhị lão gia, tam lão gia bọn họ, bên này này, là đi nhà tiểu cô nãi nãi. Từ Tình bọn họ dọc theo hành lang cũng là đi đến một cửa nguyệt lược, đi vào đó là nội viện nhà Tử Phúc, giống nhau cũng là vài cái tiểu viện phân tán, ở giữa lớn nhất là chủ viện, bên trên có một tấm bảng hiệu, viết Xuân Huy Đường, Từ Tình vừa nhìn là biết đây là chỗ ở của Tăng Thủy Tường và Thẩm Thị. Từ Tình đang nghiên cứu chỗ ở của Tử Phúc, Lưu Thị bọn họ đã đều từ một gian xương phòng bên hành lang đi ra đón. Cách Trương,